Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2577. Không có cách một. Gocchuyenaudio.com. Cái trán của Thổ Vượn đột nhiên nổ lên, một cổ lực lượng phóng lên cao, lan ra bốn phương tám hướng. Ngay cả thân thể của nó cũng ở dưới lực trùng kích nổ thành bột mịn, nửa bầu trời đều là tro bụi. Thiên Tinh Tử kinh dị không thôi nhìn tro bụi khắp bầu trời nói. Dĩ nhiên là phân thân. Ở ngoài trăm trượng, lôi quang thiểm động, Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra, sắc mặt dị thường khó coi, nhìn chằm chằm phía dưới lạnh giọng nói. Chết tiệt, dám trộm đồ của ta. Đầu xuất thiên phong đã không biết ở đâu, cả vùng đất khôi phục lại bình tĩnh, nhìn không ra có nửa điểm vết tích. Cái gì? Thiên Tinh Tử hoảng hốt vội vàng quay thân, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh cả kinh nói. Làm sao có thể, lại ở trước mặt ta, lặng yên không một tiếng động đánh cắp ngọn núi kia. Trần Thiến Vũ cũng không quá tin tưởng, ngạc nhiên nói. Cái này, có thể lại là ảo thuật hay không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định nói. Cũng không phải ảo thuật, đầu xuất thiên phong cùng ta có một tia liên hệ, đích xác đã bị đánh cắp. Chắc là mới vừa rồi bạo tạc cho nên hai ngươi không chú ý. Vẻ mặt Thiên Tinh Tử giận dữ, hừ nói. Nghĩ không ra trí tuệ thứ này lại xảo trá như vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hừ, vật của bản thiếu nào dễ cầm như vậy? Tuy người ngũ hành thổ hệ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa đâu xuất thiên phong là tuyệt không có khả năng, bản thiếu có khả năng tùy thời cảm giác sự tồn tại của ngươi. Hắn mới vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên sừng sốt so với gan heo còn khó xem hơn. Trần Thiến Vũ nói, đại nhân, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu cắn răng nói, cảm ứng của ta đối với đâu xuất thiên phong tiêu thất. Thiên Tinh Tử cũng kinh hãi nói, điều này sao có thể? Nếu huyền khí đó là vật Vân Tiêu lão đệ luyện hóa, coi như là chân linh cũng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa lạc ấn a. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận nói, chắc là dùng phương pháp nào đó cô lập cảm ứng của ta đối với đâu xuất thiên phong, cái này phiền toái, nơi đây là sân nhà của nó, muốn tìm ra khó như lên trời. Thiên Tinh Tử nói, mặc dù có bí thuật ẩn giấu, cũng không có thể một chút khí tức cũng không đi. Lý Vân Tiêu có khổ khó nói, đâu xuất thiên phong hắn bất quá là luyện hóa chút da lông mà thôi, đối với nó hiểu không nhiều lắm. Ta nghĩ có thể có biện pháp, hắn lăng không ngồi xếp bằng xuống, thần thức thoáng cái tiến nhập giới thần bi tìm linh mục địch hỏi ý kiến. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt mi tâm bắn ra một đạo quang mang, tuần thiên đấu nghiêu lắc lư từ trong quang mang hiện thân ra. Lý Vân Tiêu tiến lên vỗ vỗ cái trán của nó, cúi đầu ở bên tai nói nhỏ vài câu. Tuần Thiên Đấu Nghiêu lắc lắc đầu, trong mắt một mảnh thanh quang, giơ chân lên đạp đạp mấy cái. Một mảnh thanh sắc từ dưới chân nó lan tràn, kéo dài vô cùng xa. Tuần Thiên Đấu Nghiêu thấp giọng nhẹ giống một tiếng, giơ chân lên đi về một phía, không gian ở dưới chân nó co duỗi, lập tức là trăm trượng. Thiên Tinh Tử cả kinh nói, Vân Tiêu lão đệ, con rối này không đơn giản a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Con rối này là ta hướng người mượn tới, hy vọng có thể tìm đâu xuất thiên phong về, bằng không liền thực sự thiệt lớn. Ba người vội vàng đuổi theo Tuần Thiên Đấu Nghiêu, ở trong vô pháp thiên không ngừng tiến lên. Tiết Nghiêu mỗi đi một bước dưới chân đều là một mảnh thanh quang văng lên, tốc độ càng lúc. Gocchuyenaudio.com, càng nhanh, thoáng cái không biết chạy đi bao xa. Đột nhiên Tuần Thiên Đấu Nghiêu ngẩng mặt giống một tiếng, nửa người trước trực tiếp giơ lên, một hư ảnh thanh nghiêu ở trên trời hiện ra, mạnh mẽ đi về phía trước một bước. Bầu trời trong nháy mắt nghiền nát, hình thành một cơn phong bạo. Ùng ùng, toàn bộ mặt đất không ngừng nhấc lên, nơi cơn lốc đi qua, khắp bầu trời là cát bụi. Tuần Thiên Đấu Nghiêu đánh ra một kích, thân thể xoay chuyển liền vọt xuống dưới, trực tiếp vào trong đại địa. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất nổ lên, một đạo thanh quang bay vụt, đúng là Tuần Thiên Đấu Nghiêu bị chấn bay ra. Lý Vân Tiêu quát, xuất thủ, hắn bấm niệm thần chú, thân thể trong nháy mắt hóa lôi, một đạo lôi đình hạ xuống, kích vào chỗ Tuần Thiên Đấu Nghiêu bay ra. Trong khoảnh khắc cả vùng đất lôi quang cuồn cuộn giống như sóng biển, toàn bộ bầu trời cũng theo đó biến sắc. Thiên Tinh Tử kinh nghi bất định nói, lôi giới, hắn cũng không dám chậm, thân ảnh lóe lên liền bay xuống. Đại địa bị phá vỡ, một con quái vật thổ hệ giải khai lôi giới ràng buộc, mạnh mẽ đứng thẳng lên. Chiều cao hơn 10 trượng, cả người hôi sắc, cái trán mọc hai sừng, phía sau có một cái đuôi co giãn 10 phần giống như xà. Nó vừa lao ra mặt đất, trong mắt tràn đầy giận dữ, liền cảm thấy một cổ khí tức cực độ nguy hiểm hạ xuống. Một trường ấn giống như thiên màn hạ xuống, trên lòng bàn tay có vô số trận tuyến rậm rạp chằng chịt phong thiên tỏa địa. Quái vật há miệng phun mạnh, một tảng đá bay ra. Phanh, đá lớn ở dưới trường ấn trong nháy mắt nát bấy, khí thế kia làm cho thân thể quái vật run lên, vậy mà cúi người xuống. Trường lực hoàn toàn rơi vào trên đầu nó, tạc nảy lên vô số thổ thạch như là sơn thể đổ nát. Trong miệng quái thú phát sinh thanh âm cổ quái, nửa bên mặt băng tán ra, toàn bộ thân thể ngã xuống. Thiên địa thủy nguyên, thanh âm của Lý Vân Tiêu lạnh như băng truyền đến, một đoàn hơi nước lam sắc không ngừng hiện lên, ở trên trời biến hóa. Hóa kiếm, hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành cự kiếm, chém tới quái thú. Phanh, quái thú kia tựa hồ mẫn tiệp cực thấp cứ như vậy bị kiếm chém trúng, thủy nguyên hóa kiếm trực tiếp đâm rách sau lưng nó từ trong ngực bay ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh nói, chẳng lẽ lại là phân thân? Phanh, quái thú nổ mạnh lên, thân thể to lớn sinh ra lực lượng cuốn chiếu thiên địa, toàn bộ thế giới đều là cho khí, khiến người hít thở không thông. Sai, không phải phân thân, Lý Vân Tiêu cả kinh, thổ hệ lực cường đại hoàn toàn cắt đứt thần thức cùng tầm nhìn, nhưng có một cổ lực lượng làm hắn kinh hãi đè ép đến, dị thường nguy hiểm. Ba, hai tay hắn ở trước người hợp lại, song đồng hóa thành hắc sắc, có thất thải quang mang ở bốn phía con ngươi hiện ra. Phía sau dâng lên vòng xoáy hắc sắc, chân ma pháp thân xuất hiện, giơ tay liền hướng phía trước vỗ tới. Ầm, chân ma cự linh cúi thân thể xuống, đen bàn tay to kia đánh nhập đại địa. Giống, một tiếng nộ hống kinh thiên truyền đến, đại nguyên lực ba động tựa hồ dị thường tức giận. Hắc, Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói, nhìn ngươi trốn làm sao, hai tay hợp ở trước người bấm niệm thần chú, hóa thành ba đầu sáu tay. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái bay ra, mạnh mẽ chém tới. Hưu, kiếm ảnh ngang dọc bay về phía trước liền tiêu thất, chỉ nghe thấy âm thanh cát đá. Gocchuyenaudio.com nát bấy truyền đến, mặc dù nhãn thuật của Lý Vân Tiêu không thể xem thấu tầng tầng bụi mù, nhưng đã phát hiện thân ảnh quái thú kia, hình thái nó vẫn như cũ, chỉ là rút nhỏ mấy lần mà thôi. Cách chương.